Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 375, ta là ta. 4/5, đậu đậu rất tốt. Thực hiện: Bồi nói chuyện nhân vật. Bị Lý Tưởng ôm ở trên ghế ngồi, cùng Tào Thương Thư muội muội nói chuyện có chút cao hứng. Lý Tưởng một bên thu thập giường của hắn trải cùng bàn đọc sách, một bên vểnh tai nghe đậu đậu nói chuyện trời đất nội dung. Ân, đang nói chuyện Ba La La The Fairy. Ân, lại tại trò chuyện trang điểm. Trang điểm Ân, tiếp lấy lại trò chuyện lên Lý Đại Tượng. Hắn, Lý Tưởng nhìn chằm chằm cái này tiểu bằng hữu xem đi xem lại. Gia hỏa này cũng dám nói hắn nói xấu. Cao Trùng lấy xuống tai nghe, rời đi máy tính, đi vào đậu đậu sau lưng, hiếu kỳ vạn phần dò xét cái này tiểu bằng hữu, hỏi Lý Tưởng, đây là muội muội của ngươi? Đúng, Lý Đậu Đậu, Lý Tưởng nói. Cao Trùng, Lý Đậu Đậu là song bào thai bên trong tỷ tỷ a. Ta nhớ được tựa như là tỷ tỷ, ngươi là ai? Đậu Đậu nghe được động tĩnh, đình chỉ cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm, ngẩng lên đầu dò xét Cao Trùng. Nàng không đợi Cao Trùng nói chuyện, lại hỏi, ngươi đang chơi cái gì trò chơi a? Cao Trùng nói cho nàng hắn đang chơi bắn súng trò chơi. Đậu Đậu nghe xong, thập phần hưng phấn, bắn súng liền là biu biu biu nha. Nàng biết, nàng rất ưa thích a. Ngươi có thể dạy ta chơi một chút sao? Đậu Đậu không khách khí chút nào đưa yêu cầu. Cao Trùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tiểu bằng hữu có chút không giống bình thường a. Hắn mặc dù không phải một bộ ác nhân lẫn nhau, nhưng là khí chất cao lãnh, tương đương liền là nhìn rất nghiêm túc, rất ít cười, lông mày hiện lên ngược lại bát tự, có chút hung. Tiểu hài tử nhìn thấy hắn vô ý thức liền sợ sợ. Ví dụ như Tào Thương Thư muội muội liền lộ ra rất sợ hắn, không dám nói chuyện cùng hắn, thậm chí không dám tới gần. Nhưng mà trước mắt cái này tiểu bất điểm một chút không sợ hắn, còn chủ động yêu cầu dạy nàng chơi game. Cái này khiến Cao Trùng có xúc động lật đổ cái nhìn của mình. Khả năng, có lẽ hắn đồng thời không hung, hắn cũng có rất lấy tiểu hài tử ưa thích thời điểm. Chỉ là trước kia không ai phát hiện mà thôi. Hiện tại, có một đôi giỏi về phát hiện nhân tính điểm nhấp nháy tiểu bảo bảo xuất hiện á. Liền là trước mắt vị này, Lý Tưởng minh tinh tiểu muội muội, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Đậu Đậu nếu là biết hắn tâm lý hoạt động, nhất định sẽ nói cho hắn biết, tiểu bảo bảo sở dĩ không sợ hắn, không phải là bởi vì trên người hắn điểm nhấp nháy, nàng căn bản không thấy được trên người hắn nơi nào có lóe lên lóe lên. Tiểu bảo bảo thuần túy là không có để hắn vào trong mắt. Cao Trùng không biết những này a, hắn thật cho là mình rất có lực hấp dẫn. Cao Hưng nói, tới tới tới, ca ca dạy ngươi chơi game. Đậu Đậu lập tức nhảy xuống cái ghế, đi theo Cao Trùng đi. Cao Trùng ngồi tại trước bàn sách, trực tiếp lại đến một ván xuyên qua tuyến lửa. Đậu Đậu thì đứng tại cái ghế bên cạnh nhón chân lên nhìn. Tiểu bằng hữu cảm thấy mình không bị đến đầy đủ coi trọng, ngón tay đâm đâm Cao Trùng cánh tay, nói, ai nha, ca ca ngươi có thể hay không để Luân gia ngồi a? Cao Trùng cúi đầu nhìn xem chính mình ngồi cái ghế, hỏi, ngươi muốn ngồi? Đậu Đậu gật đầu. Cao Trùng nghĩ nghĩ, đứng dậy, đem nàng ôm vào cái ghế ngồi xuống. Hắn thì ngồi xổm ở trước bàn sách chơi game. Đậu Đậu treo tại cái ghế vùng ven bàn chân nhỏ vui vẻ lay động a lay động, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên máy vi tính bạo lực hình ảnh. Chính nhìn trong hưng phấn, bỗng nhiên phát giác chính mình chạy như bay, bị Lý Đại Tượng ôm đi. Tiểu hài tử không nên nhìn cái này, nhìn ngươi càng muốn tìm hơn ta đánh nhau. Lý Tưởng đem Đậu Đậu ôm đi, phóng tới Tào Thương Thư bên người muội muội, tiếp tục để nàng bồi trò chuyện. Một cái tốt như vậy bồi trò chuyện tiểu bảo bảo, mặc kệ chính sự chạy tới nhìn bắn súng trò chơi. Cái kia bạo lực hình ảnh là tiểu hài tử có thể nhìn sao? Chủ yếu hơn chính là Lý Tưởng thực sự bị Tào Thương Thư muội muội chằm chằm rất không được tự nhiên. Cái này tiểu muội tử không nói lời nào, liền là không ngừng thẹn thùng, không ngừng đỏ mặt, không ngừng ngắm hắn. Hắn nhìn sang, nàng liền bỏ qua một bên đầu, hoặc là cúi đầu. Hắn một lần quá mức, nàng liền một lần nữa nhìn chằm chằm, để hắn rất không được tự nhiên. Đậu đậu nhăn chính mình hài nhi mập, có chút mơ hồ. Tiểu bảo bảo tại sao lại bị ôm đi? Làm sao luôn luôn bị ôm tới ôm lui? Đã bị ôm hai lần á? Đều không phải nàng tự nguyện. Tiểu bảo bảo giới a thảm. Nàng nhìn xem ở bên người bận bịu đến bận bịu đi Lý Đại Tưởng. Mất hứng lấy tay làm thương. Tục xưng súng ngắn, bưng lên đến, học vừa rồi trong trò chơi động tác, nhắm ngay Lý Đại Tượng liền là một trận biu biu biu. Tự động phối âm, mỗi một súng bên trong mục tiêu, toàn bộ nổ đầu, sau đó nàng bị nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Phối âm bị ép gián đoạn, tiểu tượng tốt chưa? Cửa ký túc xá bị đẩy ra, Lý Đản mang theo sư sư tới. Lý Đản cùng Cao Trùng cùng với Tào Thương Thư chào hỏi. Mặc dù không phải đồng ý ký túc xá, nhưng là Lý Đản vọt cửa số lần quá nhiều, cùng bọn hắn biết rõ hơn. Sư sư thấy thế, cũng nhỏ giọng hô Cao Trùng cùng Tào Thương Thư ca ca. Bất quá khi nhìn đến Cao Trùng lúc, rõ ràng nhỏ thân thể lui về phía sau một bước nhỏ. Nhìn hắn ánh mắt sợ hãi, Cao Trùng phát hiện tục ngữ nói bệnh lâu thành y. Hắn đối điểm này từ nhỏ dưỡng thành mẫn cảm tâm. Rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được người khác đối với hắn thân cận hay không. Sư sư tiểu động tác để hắn bị thương rất nặng. Vừa mới bởi vì đậu đậu thân cận mà sinh sôi ảo giác rất nhanh tan thành mây khói. Xem ra còn là không lấy tiểu hài tử ưa thích a. Còn là quá hung sao? Cao Trùng tận lực để cho mình trên mặt mang cười, hòa ái cùng sư sư chào hỏi. Sư sư mau tới tương đương, đậu đậu vui sướng chào hỏi muội muội nhanh đi. Nàng lại cùng tiểu tỷ tỷ trò chuyện Ba La La The Fairy trò chuyện hăng hái nha. Sư sư đối Ba La La The Fairy cũng rất có nghiên cứu, có thể gia nhập chủ đề. Ba người tiểu hài tử cùng một chỗ trò chuyện mới tốt chơi. Chỉ là các nàng rất nhanh trò chuyện không nổi nữa, bởi vì Cao Trùng đến xung xoe, nói cho các nàng biểu diễn đặc biệt bổng ma thuật, ví dụ như đem lòng bàn tay bên trong lá bài biến không có, đem một cái tiền xu cũng thay đổi không có, đem trong chén nước biến không có a, vân vân. Tiểu nữ hài bọn họ đối ma thuật trời sinh hiếu kỳ, thật bị hấp dẫn, nhìn Cao Trùng biểu diễn ma thuật. Nhìn thấy đây là cái gì sao? Một trang giấy bài đúng hay không? Red Queen, Cao Trùng xắn tay áo, chuẩn bị làm một vố lớn, lấy lòng ba cái tiểu nữ hài, chứng minh chính mình là có lực hấp dẫn, không phải sẽ chỉ cược bài. Tào Thương Thư muội muội gật gật đầu, biểu thị nhìn thấy Red Queen. Sư sư thấy cái này tiểu tỷ tỷ gật đầu, cũng đi theo mơ hồ gật đầu. Đậu đậu không có gật đầu, nàng tò mò hỏi là Red Queen. Cao Trùng đem Red Queen bài cho đậu đậu nhìn, còn để nàng sờ lên, nói đây chính là Red Queen, một cái luôn tương đương. Đậu đậu chỉ vào Red Queen nói, một cái gì? Cao Trùng không nghe rõ, luôn, thứ gì? Một cái luôn, ân, luôn a tương đương, cái gì luôn? Ngoặc kép, ngươi là bé heo sao? Ngoặc kép, vây xem Tào Thương Thư cười ha ha. Hắn nghe rõ, là người, tiểu hài tử đầu lưỡi cuốn không nổi, cho nên nói thành luân. Cao Trùng chùi chùi cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Xuất sư có chút bất lợi a, bất quá không quan hệ. Không ngừng cố gắng, hắn lướt qua Red Queen, trực tiếp bắt đầu làm ảo thuật. Hắn xác thực thật sự có tài, xoát thoáng cái, nguyên bản cầm ở lòng bàn tay Red Queen đảo mắt không thấy. Đem các bé tiểu muội muội hù sửng sốt một chút, vây xem Tào Thương Thư cùng Lý Đản cũng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Cao Trùng còn có ngón này. Cao Trùng đánh bài lợi hại, tinh thông tính toán, sờ bài, tẩy bài, chơi mạt chược đều sở trường. Ngón tay phi thường linh hoạt, trên tay tiểu động tác nhanh mà ẩn nấp. Học lên những này nhỏ ma thuật tới tâm ứng tay. Cao Trùng thấy kinh sợ đám người, trong lòng đắc ý, tiếp tục biểu diễn trở thành cứng ngắc tệ. Đầu tiên là đem tiền xu theo trên tay mình biến không. Tiếp lấy đem tiền xu đặt lên bàn biến không, vì gia tăng cảm giác chấn động. Tiếp lấy khiến người khác tới bắt tiền xu. Đậu đậu cái thứ nhất nhấc tay, biểu thị nguyện ý gia nhập ma thuật đoàn. Sau đó nàng cầm tới Cao Trùng đưa tới tiền xu. Thật sự là ly kỳ tiền tiền a. Đổi tới đổi lui, một hồi có một hồi không có. Đậu đậu nghĩ đến chính mình túi sách nhỏ thiếu một cái dạng này tiểu bảo bối. Không chút do dự đem cái này viên vừa nhận lấy tiền xu bỏ vào chính mình túi quần bên trong. Ta là ta rồi hiện tại. Ôi ôi ôi ôi tương đương trở về biến cho ba ba mụ mụ. Mèo Tom cùng cạc cạc nhìn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.